Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo, chương 213, ẩn dương chi hồn. Phụ tá trưởng lại nói: "Thành chủ, hôm nay trước kia ngài muốn tìm tử sĩ, hết thảy 12 người, một người trong đó từng là Thác Bạt Nghiêu nhân thân về, đã tiến trú Bắc Chu thương hội rồi. Bọn hắn thân phận tạo sách đều làm mà không chê vào đâu được. Chỉ lưu xuống một cái rất nhỏ sơ hở." Lý Tiên Thành trầm ngâm một lát, phân phó nói: "Theo kế hoạch hành sự, nghĩ biện pháp để tiệm tạp hóa kia bên biết rõ tin tức này." Phụ tá trưởng gật đầu xác nhận. Vũ Văn Thiên Lộc danh xưng võ công thiên hạ đệ nhất. 10 cái tử sĩ ở hắn trong mắt bất quá là sâu kiến mà thôi, nhưng là bầy kiến cỏ này, một khi có rồi thân phận, như vậy lần này đối Vũ Văn Thiên Lộc tập kích, liền có rồi chính trị ý nghĩa, vô luận thành cùng bại, Lý Tiên Thành mục đích đều đã đạt thành, Trinh Tây quân cùng Tây Sở rằng co không xuống, Bắc Chu ở Hoành Đoạn Sơn Bắc án binh bất động, lại nhìn lấy chằm chằm. Đối Lý Tiên Thành tới nói, không có bất kỳ cái gì cơ hội, nhưng nếu là Bắc Chu phái tới tử sĩ tập kích Vũ Văn Thiên Lộc, như vậy Bắc Chu ắt phải bị dính líu vào, nghĩ thoát thân đều khó khăn. Như thế vừa đến, Lý Tiên Thành liền có cơ hội, tốt nhất kết quả ba bại câu thương, kém nhất Minh Triều Trinh Tây quân gặp phải trọng thương. Đến lúc đó Lý Tiên Thành cần lương có 10 vạn gánh, muốn binh có 2 vạn, lo gì đại nghiệp hay sao? Duy nhất để hắn tâm phiền, liền là tức sẽ hộ Lý Thu Y cho cốt về ẩn dương Triệu Lan Giang. Theo thám tử đến báo, còn có 2-3 ngày, bọn hắn liền muốn đến ẩn dương. Lý Thu Y ở ẩn dương thành dân tâm quá cao, Lý Tiên Thành mưu đồ nhiều năm, tuyệt không cho phép có nửa điểm sai lầm. Lý Tiên Thành mệnh lệnh nói, phủ thành chủ mấy tên cung phụng nghỉ ngơi những năm này cũng nên ra ngoài đi vòng một chút rồi, tuyệt không thể để Triệu Lan Giang còn sống tiến ẩn dương thành. Còn có, đội xe những cái kia lương thực cũng muốn cướp đến tay, hữu dụng, ngoặc kép. Ngày kế tiếp sáng sớm, Tiêu Kim diễn rời giường, nhìn thấy Vũ Văn Thiên Lộc ngồi ở sân bên trong đọc sách. Tiền bối, đêm qua một đêm không ngủ. Vũ Văn Thiên Lộc nói, người cả đời này, 30 năm trước ngủ không đủ, sau 30 năm ngủ không được. Trong lòng chứa rồi quá nhiều chuyện, nghĩ thả xuống nhưng lại không được. Hắn đem quyển kia lễ ký hợp trên, chậm rãi đứng người lên. Đến, thử một chút ngươi võ công, nhìn ngươi có hay không tư cách cưới ta nữ nhi. Tiêu Kim diễn vốn sẽ phải luyện quyền, nghe được Vũ Văn Thiên Lộc nói như thế, này nhưng cơ hội ngàn năm một thuở, thế là cười một tiếng dài, làm rồi cái quyền vái chào, xin chỉ giáo, vô vọng bộ đạp ra, phút chốc đến đều Vũ Văn Thiên Lộc bên thân vô vọng vị. Một quyền công hướng Vũ Văn Thiên Lộc hậu tâm, Vũ Văn Thiên Lộc đứng thẳng không động, trở tay liền là một quyền. Một quyền đối một quyền, Tiêu Kim diễn một quyền này như đánh tới tấm sắt, đau đớn một hồi truyền đến, liền hướng lui về phía sau ra 3-4 bước. Tiêu Kim diễn kinh hãi, một quyền này bình thản không có gì lạ, liền nội lực đều vô dụng, khó nói hắn thân thể là sắt đánh hay sao. Giờ phút này không có thời gian nghĩ nhiều, vô song thần quyền dùng ra, quyền như nước chảy, kéo dài không dứt, công hướng Vũ Văn Thiên Lộc, liên tiếp 10 mấy chiêu, lại không có một chiêu đem hết, liền bị Vũ Văn Thiên Lộc phá mất. Vũ Văn Thiên Lộc nhíu mày nói, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, người những này khoa chân múa tay, chẳng là cái thá gì, dùng nội lực, đụng phải ta quần áo, tính ngươi thắng. Tiêu Kim diễn nghe vậy, huyền lực ra hết, ở huyền lực dẫn dắt dưới, vô số chân nguyên tràn vào trong cơ thể khiếu huyệt, lấy nội lực tương trợ. Tiêu Kim diễn đạp ra vô vọng bộ, thân hình như thiểm điện, công liền một hơi rồi ba quyền. Vũ Văn Thiên Lộc đứng thẳng không động, mặc cho hắn công tới đây. Tiêu Kim Diễn thấy Vũ Văn Thiên Lộc kéo lớn, trong lòng vui vẻ, nội lực tận nôn, oanh, oanh, oanh, sân nhỏ nội bụi đất tung bay, cửa ra vào một thanh nuôi ngựa máng bằng đá, bị quyền kình đánh trúng, đứt thành hai đoạn. Vũ Văn Thiên Lộc vẫn như cũ đứng ở nguyên nơi, tựa hồ chưa bao giờ động đậy. Tiêu Kim Diễn trong lòng thất kinh, vừa rồi kia ba quyền, rõ ràng đều đánh vào Vũ Văn Thiên Lộc trên người, nhưng Vũ Văn Thiên Lộc như hư không tiêu thất đồng dạng. Chờ hắn quyền phong thoáng qua một cái, lại hiện thân nơi xa, không gian pháp tác, Vũ Văn Thiên Lộc mặt lộ vẻ mỉm cười, lắc lắc đầu, vẫn chưa được a. Tiêu Kim Diễn đứng thẳng không động, vậy cũng chưa chắc. Phốp, Vũ Văn Thiên Lộc quần áo bị cắt rơi một góc, rơi vào rồi đất trên. Vũ Văn Thiên Lộc kinh ngạc, chợt tức A Phủ thành chủ chiếm đất gần 30 mẫu. Tường thành cao 2 trượng, cửa ra vào có người mặc khải giáp hộ vệ. Những hộ vệ này cầm trong tay mã sóc, tím thuốc tím nón trụ, chính là phủ thành chủ 5.000 nghĩa tòng bên trong Long Kỵ quân. Ẩn Dương thành 5.000 bạch mã nghĩa tòng, chia làm long hổ báo sói tứ vệ, thông qua khải giáp cùng mũ giáp màu sắc phân chia. Long chủ tím, hiển thị rõ tôn quý. Hổ chủ lam, vô cùng uy mãnh. Báo chủ trắng, mau lẹ như gió. Vua phương Bắc xanh, thấy máu phương về, cho nên Ẩn Dương người địa phương đem bạch mã nghĩa tòng gọi đùa vì tím mũ, lam mũ, trắng mũ, nón xanh tử. Phủ thành chủ tứ phương sắp đặt tiếu lâu, mỗi tiếu trên phối 2 lính gác, 5 tên nỏ thủ, còn có cảnh báo dùng đồng la, một khi ra chuyện có thể cấp tốc truyền khắp toàn phủ. Này loại thủ vệ có thể so với hoàng thành cấm quân. Một Long Kỵ vệ thấy Tiêu Kim Diễn ngừng chân xem lập, cầm trong tay mã sóc tiến lên nói: "Uy, sứ khác đến, phủ thành chủ bên ngoài cấm chỉ người ngoài tư dòm, còn không mau cút đi." Tiêu Kim Diễn hướng kia người hơi vừa chắp tay, hướng ra phía ngoài đường phố đi đến, mới đi ra khỏi mấy bước, chợt thấy một cỗ xe ngựa màu đen đứng tại phủ thành chủ cửa ra vào. Xe ngựa bên trên xuống tới một người, chính là ngày xưa quen biết cũ. Thế nào Quang Minh thần giáo cũng tới Ẩn Dương thành rồi. Phủ thành chủ cửa hông rộng mở, một tên quản sự bộ dáng người đi ra, vọt tới người sâu cúc thi lễ. Đông Phương Noãn Noãn chân thành đáp lễ, ở rượu cuồng nhậm bằng cử, hộ pháp Đoạn Ngọc thành hộ tống dưới, tiến vào phủ thành chủ. Tiêu Kim Diễn quyết định lưu lại đến tìm tòi hư thực. Phủ thành chủ chung quanh 30 trường, cũng không trà lâu rượu cửa hàng, vì cái gì chính là phòng ngừa bách tính nhìn trộm phủ thành chủ. Khoảng cách cửa lớn gần nhất thương gia là một nhà hương thế nào hương nhớ cửa hàng, cũng chỉ có một tầng. Tiêu Kim Diễn đi vào, chọn lựa rồi khẽ dựa môn địa phương, một mặt làm bộ chọn lựa hương liệu, một mặt hững hờ không quan tâm quan sát đến phủ thành chủ cửa lớn. Điếm trưởng quỹ bu lại, cười nói, khách quan đến chọn son phấn bột nước rồi, thế nhưng là cho ưa thích cô nương. Tiêu Kim Diễn tùy ý gật gật đầu, trưởng quỹ, gần nhất sinh ý như thế nào? Trưởng quỹ nói, nắm gia phúc, gần nhất sinh ý rất nóng nảy, so thường ngày bán lộn mấy vòng. Tiêu Kim Diễn hiếu kỳ nói, kỳ quái, vì rồi gần nhất Tây Sở chiến sự căng thẳng, các ngươi trong tiệm sinh ý lại so thường ngày tốt. Trưởng quỹ cười lấy nói, ra, là người xứ khác a. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu, không dối gạt ngài nói, chúng ta Ẩn Dương thành bình an rồi 20 năm, nhà ai bên trong còn không ẩn giấu cái mấy ngàn tiền. Chúng ta Ẩn Dương người không có khác mau bệnh, chính là hiểu hưởng thụ, nên tiêu đến liền hoa, nên ăn liền ăn, nếu là có địch xâm phạm, vậy liền cùng bọn hắn liều mạng đến cùng. Đến lúc chết rồi, số tiền này sinh không mang đến, chết không mang đi, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Những cái kia bình thường qua gấp cuộc sống, lúc này cũng bỏ được tốn tiền. Tiêu Kim Diễn Kỳ nói, chiến loạn sắp tới, vì sao không đi xa tha hương tránh họa đâu? Trưởng quỹ mang theo trào phúng nói, tránh họa, đi nơi nào? Tây Sở, Bắc Chu, vẫn là Đại Minh. Chúng ta Ẩn Dương Thành mặc dù quy thuận Đại Minh, nhưng thực chất bên trong vẫn là chảy Ẩn Dương máu. Chu nhân, Sở người, Minh nhân, đều không công nhận chúng ta. Đi cho người ta làm chó, nhìn người khác sắc mặt hành sự, ngược lại không như lưu lại đến. Quyết nhất tử chiến, nếu nói đánh trận, ta Ẩn Dương còn không có sợ qua ai. Những năm này, thành trì đều bị phá rồi nhiều lần. Chúng ta quả thực là dùng răng cắn, lấy tay xé, đem ngoại địch đuổi ra thành đi. Trưởng quỹ ngón tay chỉ trời trên, bởi vì chúng ta có Kim Đao Vương. Lý Tiên Thành, trưởng quỹ hừ lạnh nói, Lý Tiên Thành tính cái gì Kim Đao Vương? Chúng ta Kim Đao Vương chỉ có một cái, vậy liền là Ẩn Dương con trai Lý Thu Y. Nghe nói năm ngoái hắn cùng Sở Cuồng Đao quyết chiến, tiên thăng rồi. Trưởng quỹ nói, thì tính sao? Hắn không phải lưu lại truyền nhân sao? Chỉ cần Kim Đao trở về, chúng ta Ẩn Dương Thành chính là trăm chiến trăm thắng. Tiêu Kim Diễn rốt cục minh bạch, ngày đó ở Tô Châu Thành, Lý Thu Y đối với hắn nói kia lời nói, hắn cũng minh bạch, vì sao Lý Tiên Thành vì sao muốn kiệt lực ngăn cản Triệu Lan Giang đến Ẩn Dương. Bởi vì, Triệu Lan Giang đưa về đến, không chỉ là Lý Thu Y cho cốt, còn có Ẩn Dương người hồn, mà Triệu Lan Giang liền là Lý Thu Y chọn lựa ra đời tiếp theo Kim Đao Vương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.